Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Phật Công Ma Ảnh của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Villain. Phần thứ 9. Giải nguy cơ gặp kỳ nhân. Năm gã hắc y đại hán vừa xuất hiện, chúng lập tức nhất tề vung tay định phóng ám khí. Nhưng vừa vung đến nửa chừng thì cùng rú lên, thân hình bắn tung vào khoảng không rơi thẳng xuống đáy cốc. Vân Thiên Nhạc vì đang lơ lửng trên không cho nên chẳng dám phân tâm. Chàng cho rằng nếu như không có người ám trợ thì chàng quyết khó thoát nổi bị mấy hắc y đại hán kia tập kích. Hai chân đạp mạnh về phía trước, Vân Thiên Nhạc lại lao vọt lên thêm hai trượng rồi nhẹ nhàng đáp xuống nhai đỉnh. Điều đầu tiên đập vào mắt chàng là trong phạm vi ba trượng có tới 7-8 hán tử đang trợn mắt nhìn chàng đầy vẻ kinh nộ. Từ y phục và bộ dạng của mấy người này, Vân Thiên Nhạc càng khẳng định rằng người vừa ám trợ cứu mình quyết không phải là chúng. Chàng đảo mắt nhìn về đám thảo mộc rậm rạp, quan sát hồi lâu vẫn không phát hiện điều gì. Lúc này, Tứ Kỳ Tăng cũng lần lượt đáp xuống bên mình Vân Thiên Nhạc. Hàng Ma Tăng đưa mắt nhìn Vân Thiên Nhạc đang đứng ngẩn người như tượng gỗ, hạ giọng nói. Vân Thí Chủ, Thượng Thiên có đức hiếu sinh, mỗi lần Thí Chủ hạ thủ thì đều đẩy người vào tử địa. Thí Chủ không cảm thấy như vậy là tổn thương đến thiên hỏa lắm hay sao? Vẫn còn có một chút ngẩn ngơ, Vân Thiên Nhạc nói. Đại sư cho rằng mấy gã đó là do Vân Mỗ giết hay sao? Hàng Ma Tăng hạ giọng. Lão nạp tin chắc tất cả những người ở dưới cốc cùng với mấy người vừa rồi. Ngoài Vân Thí Chủ ra, nơi này hoàn toàn không có người thứ ba. Đại sư cùng một bọn với bọn chúng hay sao? Câu hỏi này đích xác thực khó trả lời. Hàng Ma Tăng biến sắc, nhất thời bị vặn cứng lưỡi. Huyết Diện Tăng cười nhạt nói. Khẩu khí của Vân Thí Chủ quả là sắc bén. Phải chăng đại sư muốn trốn tránh sự thực? Hàng Ma Tăng lúc này đã quá thẹn mà thành giận, khẽ quát. Vân Thí Chủ, lão nạp vốn có lòng từ bi, vẫn luôn muốn khuyên can Thí Chủ. Thí Chủ nên minh bạch rằng, lão nạp chẳng phải là sợ Thí Chủ, chỉ là... Vân Thiên Nhạc nổi giận thét lên. Chỉ là cái gì, đại sư? Chỉ là không muốn đại khai sát giới có phải không? Hàng Ma Tăng lại nói giọng hòa hoãn. Vân Thí Chủ nói đúng đó, hiện tại Thí Chủ hồi đầu thì còn chưa muộn. Chàng nói giọng hòa hoãn. Không rõ đại sư muốn Vân Thiên Nhạc phải làm gì. Không đoán được tâm ý của Vân Thiên Nhạc, Hàng Ma Tăng nhìn chàng hồi lâu, hạ giọng nói. Phải thoái xuất khỏi võ lâm từ bây giờ. Đại sư tin rằng sau đó Vân Mỗ không tái xuất giang hồ hay sao? Lão nạp sẽ chỉ lưu lại cho Thí Chủ công lực đủ để tự vệ. Vân Thiên Nhạc bật cười ha hả, bỗng chàng nói. Đại sư, các người phụng mệnh của ai mà phải làm những việc thất nhân thất đức như vậy? Tứ Kỳ Tăng thầy cùng biến sắc. Tiếp đó lửa giận bốc lên. Huyết Diện Tăng gầm lên tức giận. Vân Thiên Nhạc, ngươi thực là loạn ngôn. Loạn ngôn ư? Bốn vị đích thực là những cao tăng đức cao vọng trọng. Người không biết sẽ cho rằng bốn vị thực có lòng tử bi, đang cứu khốn phò nguy cho thiên hạ. Nhưng bất hạnh thay, những điều Vân Mỗ biết lại trái ngược với họ. Có lẽ là có tật giật mình, Tứ Kỳ Tăng buột miệng cũng hỏi. Ngươi biết cái gì? Vân Thiên Nhạc bĩu môi nói. Cái bộ dạng lung túng của bốn vị khi đứng trước mặt bang chủ Ngũ Nhạc Bang, Vân Mỗ chỉ vừa nghĩ tới thì thấy hiện rõ mồn một như trước mắt vậy. Lời của Vân Thiên Nhạc vốn chỉ là ước đoán, nhưng giọng điệu lại biểu thị sự đoán chắc lắm, như thực là có chuyện này vậy. Tứ Kỳ Tăng mặt mày xám xịt, bộ dạng ngoài vẻ lung túng ra còn chứa đầy hổ thẹn, pha lẫn tức giận. Đây là một phản ứng tâm lý, dù là người thâm trầm, trấn định đến đâu, khi bị người khác nói trúng tim đen, ắt sẽ không che đậy nổi phản ứng tự nhiên. Không ngờ chỉ là đoán sàng đoán bậy mà kết quả lại đúng. Vân Thiên Nhạc cũng không khỏi rung động. Đột nhiên chàng cười lớn. Vân Mỗ làm khó các vị rồi. Hàng Ma Tăng xa sầm mặt, hạ giọng nói. Vân Thí Chủ tuổi tác còn nhỏ, chẳng những thủ đoạn tàn độc mà miệng lưỡi cũng khả ố không kém. Cười nhạt một tiếng khinh miệt, Vân Thiên Nhạc cất giọng trào lòng. Đương nhiên, nếu đem Vân Thiên Nhạc ra mà so bì với bốn vị cao tăng đạo cao đức trọng, danh chấn võ lâm, thì Vân Mỗ quả là quá khả ố rồi. Dứt lời, chàng đưa mắt nhìn 7-8 gã hán tử đang đứng xung quanh nói. Vân Mỗ cho rằng lời mình nói hoàn toàn chính xác, không tin cứ hỏi chúng xem. Tuy nhiên, chúng cùng bốn vị chẳng phải đồng bang, nhưng chúng nhất định cũng cho rằng Vân Mỗ nói đúng. Vân Thiên Nhạc vừa nhắc tới mấy gã đại hán này, khiến bốn vị đại sư nhớ rằng có kẻ thứ ba ở đây. Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, bốn vị hòa thượng càng thấy nhục nhã hổ thẹn. Mấy người kia tuy sắc diện đều lộ vẻ căm hờn, nhưng Tứ Kỳ Tăng vì danh vọng của mình và thanh danh của Thiếu Lâm Tử lại không hy vọng chúng biết được mục đích và dụng tâm của họ khi kiếm Vân Thiên Nhạc. Nhưng sự thực thì Vân Thiên Nhạc đã nói thẳng cho chúng biết 10 phần hết 8-9 rồi. Càng nghĩ càng hận, Hàng Ma Tăng đột nhiên khẽ quát. Vân Thiên Nhạc, ngươi đừng nhiều lời. Lão Nạp tuy có đức hiếu sinh, nhưng với ác đồ như ngươi, Lão Nạp là không thể bỏ qua. Cất tiếng cười hào sảng, Vân Thiên Nhạc nói. Đại sư không nói, Vân Mỗ cũng biết. Hôm nay giữa chúng ta sẽ có một trường ác đấu. Vì danh vọng của mình, Vân Mỗ cho rằng các vị không dám bỏ qua Vân Mỗ đâu. Tứ Kỳ Tăng nhất tề bước ra xa năm thước. Huyết Diện Tăng nhìn chàng, cất giọng hàn học. Vân Thí Chủ, Lão Nạp đang chờ ngươi. Vân Thiên Nhạc vẫn thản nhiên cười nói. Chính ở tại đây sao? Hàng Ma Tăng nói. Vân Thí Chủ, lần này chẳng phải do Thí Chủ chọn. Đào mắt nhìn mấy đại hán một lượt, Vân Thiên Nhạc nói. Chỉ e các vị phải làm chứng nhân rồi. Huyết Diện Tăng nói. Các Thí Chủ, nếu còn ân oán gì với Vân Thí Chủ, Lão Nạp sẽ thành toàn cho các vị. Lời của Huyết Diện Tăng ý tứ thực là hàm hồ. 7-8 gã đại hán kia chỉ mong sao Tứ Kỳ Tăng giúp chúng thu thập Vân Thiên Nhạc. Huyết Diện Tăng vừa dứt lời, một gã đại hán mũi ưng bỗng bước ra, cung tay nói. Vãn bối Diêu Ưng Quách Sông, thay mặt bổn đường Đào Đường Chủ, tạ ơn ân tương trợ của đại sư. Dứt lời, không đợi bốn vị hòa thượng trả lời, gã quay ra nói với Vân Thiên Nhạc. Họ Vân kia, ngươi không ngờ rằng sẽ có ngày này có phải không? Vân Thiên Nhạc cười nói. Bằng hữu, hôm nay bằng hữu thực là cao hứng. Và dù hôm nay có thắng bại thế nào đi chăng nữa, Vân Mỗ sẽ quyết không giết bằng hữu. Điều Ưng Quách Sâm cất tiếng cười nói. Họ Vân kìa, đừng có loạn ngôn. Quách đại gia biết rõ rằng nếu chẳng phải họ Vân ngươi bỏ mạng tại đây, nào có lý gì nói lời ôn hòa. Các hạ tự tin không nghĩ sai chứ? Lão đại gia tin rằng mình còn không khờ dại bằng ngươi. Nghe vậy, Vân Thiên Nhạc chỉ biết cười nhạt một tiếng, mũi chân khẽ điểm. Điều Ưng chỉ thấy mắt mình hoa lên. Còn chưa kịp định thần thì cổ tay hữu đã bị người nắm chặt. Cuồng ngạo biến thành kinh hãi, Điêu Ưng đưa cặp mắt đầy vẻ khiếp sợ nhìn Vân Thiên Nhạc lắp bắp. Vân... Cười lạnh một tiếng, Vân Thiên Nhạc nói. Quách đại gia, nếu thông minh thì phải biết rằng Vân Mỗ sở dĩ không giết ngươi là vì không muốn trúng kế tiếp đao sát nhân, thay người sát nhân diệt khẩu. Nếu thực thông minh thì ngươi sẽ phải gọi Vân Mỗ là bang chủ, nhưng với cái thân phận hạ đẳng của ngươi, hai chữ còn lại không đủ tư cách để nói ra đâu. Dứt lời, chàng đảo mắt nhìn mấy đại hán còn lại nói. Nếu các ngươi còn biết tiếc cầu mạng của mình thì đừng có giống như Quách đại gia. Chữ ra vừa dứt, Điêu Ưng đã rú lên một tiếng, ngã vật ra chết tươi. Tứ Kỳ Tăng muốn mượn tay Vân Thiên Nhạc để giết hết các đệ tử Ngũ Nhạc Bang. Biết rõ tim đen của họ, nào ngờ lại bị Vân Thiên Nhạc vạch rõ âm mưu. Hận cũ chưa xong, hận mới tiếp nối. Nộ hỏa trong lòng Tứ Kỳ Tăng đã lên tới đỉnh điểm. Hàng Ma Tăng gầm lên. Vân Thiên Nhạc, nhân mệnh khá quý, thế mà ngươi coi như đồ bỏ hay sao? Vân Thiên Nhạc cất tiếng cười âm lãnh nói. Đại hòa thượng, trước khi tới Hạc Nhai, Vân Mỗ vẫn còn có ý muốn cùng các vị thương lượng, phân rõ hắc bạch thị phi. Trước khi lên đây cũng vẫn giữ nguyên ý định. Nhưng lúc này Vân Mỗ hoàn toàn cải biến chủ ý rồi. Từ nơi sâu thẳm tâm hồn của Vân Mỗ đang trào lên nỗi thống hận các ngươi, làm ô danh Phật môn, lấy việc công làm việc tư, mưu sự lợi ích riêng cho mình. Dứt lời, sát cơ lóe lên trong mắt, chàng hạ giọng, các vị hãy đồng thủ đi. Hàng Ma Tăng mắt lóe hàn quang nói, Lão Nạp muốn thử phân lượng của ngươi trước. Dứt lời, Hàng Ma Tăng dậm bước tiến tới. Chính trong lúc ấy, bỗng nghe trong đám loạn thảo cách đó năm trượng có người la lớn. Đừng chủ, ở đây có một lão quái hành tung rất khả nghi. 7 tên đại hán đang không biết phải tiến thoái thế nào, nghe vậy có khác nào thừa cơ rút lui. Một lão già trong đám này bước ra nói, đi, chúng ta hãy gặp đường chủ trước rồi hãy tính. Dứt lời, lão tung mình phi thân đi trước. Mấy gã còn lại cũng lục tục kéo đi. Vừa nghe vùng phụ cận còn có người của Ngũ Nhạc Bang, Tứ Kỳ Tăng sắc diện cùng lộ vẻ bất an. Hàng Ma Tăng dừng chân nhìn Vân Thiên Nhạc nói, Vân Thiên Nhạc, ngươi tính sao? Vân Thiên Nhạc biết rõ Tứ Kỳ Tăng muốn đi xem thực hư rốt cuộc ở đây có bao nhiêu người biết câu chuyện vừa rồi để tiện hành động. Vừa hay chàng cũng muốn tìm kiếm người khi nãy đã ám trở chàng. Cho nên chàng cười nhạt nói, ai nấy đều có ý định riêng, ai cũng có thể nói nơi này quả thật không ổn. Dứt lời, chàng phi thân bay về phía tiếng người vừa mới phát ra. Tứ Kỳ Tăng cũng tung mình nhảy theo. Vân Thiên Nhạc vừa nhảy lên đã thấy rõ toàn bộ cục thế. Chỉ thấy có mười mấy hắc y nhân, già có trẻ có, lúc này đang đứng vây quanh một phiến đá rộng chừng một trượng, cách chỗ chàng đứng năm trượng. Trên phiến đá bằng phẳng kia có một lão nhân đầu tóc rối bù, râu ria xồm xòm đang nằm. Đầu gối lên một cái áo tơi, hai mắt nhắm nghiền tựa hồ như đang ngủ rất say. Vân Thiên Nhạc đáp xuống nhẹ nhàng, Đồng thời lúc ấy có một lão già lưng đeo đoàn kích đáp xuống. Người này chính là song kích cái thiên Đào Tử Thục. Vừa thấy Vân Thiên Nhạc, Đào Tử Thục sững người. Chính lúc đó Tứ Kỳ Tăng cũng đáp xuống sau lưng của chàng. Vẻ kinh ngạc trên mắt Đào Tử Thục càng tăng. Lão sững người nhìn Tứ Kỳ Tăng nói: Bốn vị đại sư. Qua sắc diện của Đào Tử Thục, Tứ Kỳ Tăng thấy rằng lão hoàn toàn không nghe thấy Vân Thiên Nhạc đang nói gì. Nỗi lo lắng bớt được phần nào. Hàng Ma Tăng nói: Chúng lão nạp bốn người cùng đi với Vân Thí Chủ. Sau kích cái thiên Đào Tử Thục đến tận bây giờ cũng không rõ Tứ Tăng cùng Vân Thiên Nhạc quan hệ thế nào. Nghe vậy trong lòng liền chấn động, bật thốt lên nói: Cùng đi hay sao? Đại sư đi cùng với hắn. Vân Thiên Nhạc lạnh lùng cười nói: Bọn họ cùng Vân Bố đã ở cùng một cái thế, một mất một còn. Song kích cái thiên Đào Tử Thục trong lòng thầm vui vẻ, nhưng ở đây thật giả chưa minh bạch. Nhìn Tứ Kỳ Tăng nói: Đại sư. Huyết Diện Tăng lách đạm gật đầu: Vân Thí Chủ nói không sai. Song kích cái thiên đã hoàn toàn yên tâm, bèn hướng về phía Vân Thiên Nhạc hắc hắc cười lạnh một trận nói: Họ Vân, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Vân Thiên Nhạc lãnh đạm cười nói: Nghe khẩu khí của tôn giá thì giống như hôm nay là một ngày xui xẻo của Vân Mỗ hay sao? Song kích cái thiên cười lạnh nói: Lão phu không tin ngươi có thể thoát khỏi tay Tứ Kỳ Tăng. Vân Thiên Nhạc lạnh lùng nói: Trước khi chưa rõ sự thực, tôn giá dường như nhận định quá sớm rồi đó. Lão phu chỉ cần nhìn cục thế trước mắt là thấy rồi. Vân Thiên Nhạc nói: Nếu tôn giá thật chắc chắn như vậy, Vân Mỗ là hy vọng tôn giá có dũng khí làm chứng nhân. Xong, chúng ta nên nói trước rằng nếu tôn giá liệu sai sự, thì e tôn giá chỉ còn sống được hết ngày hôm nay mà thôi. Chẳng chút do dự, song kích cái thiên Đào Tử Thục đáp: Nếu chẳng phải lão phu hữu sự tại thân phải lưu lại đây, thì chẳng cần ngươi phải mở miệng, lão phu cũng sẽ thỉnh cầu bốn vị đại sư đây đồng ý cho tham kiến cao chiêu. Dụng ý của Vân Thiên Nhạc tới đây để tìm người ám trợ mình. Nghe nói vậy, chàng cười nhạt nói: Vân Mỗ cũng chẳng đi đâu xa, tôn giá còn đủ thời gian để xử lý chuyện riêng của tôn giá. Thật hay sao? Lời tuy hỏi Vân Thiên Nhạc mà song mục của Đào lão quái liếc loang loáng về phía Tứ Kỳ Tăng. Tứ Kỳ Tăng cũng mong bảy gã hán tử nghe Vân Thiên Nhạc nói khi nãy không có cơ hội tiết lộ bí mật, cho nên cũng không có ai phản đối. Vân Thiên Nhạc cất giọng trào lộng: Lấy nơi này làm chiến trường, nhất cử lưỡng tiện, đã có thể kiếm được chứng nhân lại có thể không để tiết lộ bí mật, vì sao đại sư không nói thẳng ra? Song kích cái thiên tuy nghe thấy lời Vân Thiên Nhạc có điểm kỳ quái, nhưng lại không muốn hỏi nhiều. Lão biết nếu muốn nói thì Vân Thiên Nhạc đã nói rồi, nếu mình còn hỏi nữa thì chẳng khác nào chuốc lấy phiền não. Nghĩ vậy, Đào Tử Thục cười nói: Rất tốt, rất tốt, lão phu giải quyết sự tình của mình xong rồi hắn tính. Dứt lời, lão quay qua nói với đám thủ hạ: Gọi lão kia dậy. Lập tức có một hán tử gầy khô như que củi nhảy lên phiến đá, tiến về phía lão nhân quỳ xuống, thò tay kéo tay của lão nhân kêu lên thay thế: Lão đầu tử dậy đi, ngươi còn muốn lão nương kêu ngươi mấy lượt nữa hả? Giọng nói rất giống nữ nhân, khiến cả đám người xung quanh cùng bật cười. Tiếng cười từ từ lắng xuống, có người không dừng được kêu lên: Viên hầu tử kêu lại đi. Thoạt đầu Vân Thiên Nhạc không lưu ý tới, lúc này nghe vậy bèn đảo mắt nhìn gã hán tử gầy khô một lượt, toàn thân cũng chấn động kêu thầm: Làm sao y lại chết rồi? Cả đám mấy gã đại hán kia dường như chưa nhận ra, Đào Tử Thục khẽ quát: Mấy tên nữa lên xem thế nào. Lão vừa dứt lời, bốn gã đại hán cùng nhảy lên phiến đá, nhưng vừa quỳ xuống lại không có gã nào đứng lên. Đám người còn lại chỉ e đường chủ trách tội, ai nấy mặt mày nhăn nhúm, có người kêu lên: Mau động thủ đi. Nam hắc y hán tử vẫn bất động không chút phản ứng. Đào Tử Thục thấy vậy quả nhiên tức giận quát: Các ngươi còn do dự gì nữa? Tiếp đó lão quát thêm mấy gã lên giúp năm gã kia, nhưng mấy gã này tay vừa chạm vào người lão nhân lập tức đều cứng đờ cả ra. Tự hồ phát giác sự tình có điểm khả nghi, Huyết Diện Tăng hạ giọng: Việc này ắt có điều khả nghi tráng nguyện. Hàng Ma Tăng cũng gật đầu nói: Lão nào cũng nghĩ vậy. Ngoại Hồ Tăng nãy giờ im lặng, lúc này bỗng nói: Chẳng nhẽ sư huynh cho rằng trên mình lão nhân kia có độc? Vân Thiên Nhạc bỗng quay lại hỏi: Đại Hòa Thượng, các vị nghĩ sao? Huyết Diện Tăng nói: Trên mình người kia có độc. Như vậy các vị có thể giảm thiểu chút bất an trong lòng rồi. Vân Thí Chủ nói vậy là có ý gì? Cười lạnh một tiếng, Vân Thiên Nhạc quay người lại không thèm đáp lời. Chính lúc ấy bỗng có người la hoảng: Ồ, họ chết cả rồi. Dường như thấy ma quỷ hiện hình, đám người vây quanh phiến đá vội thối lui ra xa năm thước, nhất tề rút kiếm, toàn thần quan chú lên phiến đá. Đào Tử Thục với thân phận là một đường chủ Ngũ Nhạc Bang đã không sớm nhận ra biến hóa của tình hình, lại thôi thúc thủ hạ đâm đầu vào chỗ chết. Điều này khiến lão cảm thấy hổ thẹn. Song kích cái thiên đào tử thục, gắng gượng trấn áp sự kinh hãi đang dâng trào, thu hết can đảm, gạt đám thủ hạ qua một bên, bước tới phiến đá quát: "Lão nhi, trước mặt Đào lão phụ, ngươi đừng có giở trò mà." Bạch Phát lão nhân vẫn nằm im bất động trên phiến đá, dường như lão nhân này chẳng hề nghe thấy gì cả. Đào tử thục nhếch mép cười gằn, đưa tay rút đoàn kích từ trên lưng xuống, nói: "Bằng hữu, Đào mỗ đã có lời nói trước, nếu ngươi còn không biết điều thì đừng trách Đào mỗ không khách khí." Bạch Phát lão nhân vẫn chẳng chút phản ứng. "Bằng hữu, mọi người đều là..." Chẳng đợi Đào tử thục dứt lời, Bạch Phát lão nhân đã quát: "Cấm cái miệng thối của ngươi lại, cái thứ tiểu tặc hạ tiện như ngươi mà dám xưng lão phu là bằng hữu hay sao? Lão phu thực chịu hết nổi rồi." Đào tử thục vung hữu thủ tung một hư chiêu về phía mặt lão nhân. Một thức kích bích không quái nguyệt đâm trách vào bụng dưới của lão nhân. Lão xuất thủ như chớp, chiêu thức lại tàn độc. Chỉ thấy chân hữu của lão nhân nọ khẽ mái động, đã trúng cổ tay tả của Đào tử thục, khiến đoàn kích văng ra xa mấy trượng. Đào tử thục cũng phải thoái lui mấy bước mới ổn trọng thân hình. Lão không ngờ mình có thể dễ dàng bại đến như vậy, cho nên nhất thời không thốt được lời nào. Bạch Phát lão nhân khẽ hừ một tiếng nói: "Nếu chẳng phải ta nể mặt một người khác thì một gước này ắt không đá vào tay ngươi đâu." Đào tử thục đã khôi phục lại bình tĩnh nói: "Bằng hữu đã coi như đắc tội với Ngũ Nhạc Bang ta rồi, còn chưa mau báo danh tính đi." Bạch Phát lão nhân ung dung vuốt lại mớ tóc rối nói: "Ngươi tưởng rằng ta nể mặt lũ cẩu tặc các ngươi hay sao? Đừng để ta phải nhiều lời, mau mau dẫn mấy gã tiểu tặc kia đứng qua một bên." Hung quang rừng rực trong mắt, Đào tử thục nói: "Người chết bất quá đầu liều khỏi cổ, Đào mỗ tung hoành giang hồ 50 năm nay, há có sợ ai?" Bạch Phát lão nhân bỗng bật cười nói: "Giết người phải chăng đầu liều khỏi cổ, vậy thì phải xem cách giết thế nào đã. Có lẽ lão phụ lại muốn người phải tim lìa khỏi ngực." Nói đoạn, Bạch Phát lão nhân đưa tay cầm lấy cái gối cỏ, phẩy nhẹ một cái, chỉ nghe keng một tiếng. Một thanh trường kiếm dài chừng 3 thước, kiếm quang rực rỡ, chói mắt, rơi ra trên phía đá. Hàng ma tăng vừa thấy bỗng la lên: "Tà kiếm dị kiến tâm!" Mấy người đứng quanh nghe thấy thầy đều không khỏi rùng mình mấy lượt. "Tà kiếm dị kiến tâm!" Tức Bạch Phát lão nhân quay qua nói với Hàng ma tăng: "Đại hòa thượng có nhận ra vật này hay không?" Hàng ma tăng nói: "A di đà Phật, ma âm kiếm của dị thế chủ năm xưa trên núi Nga Mi đã đả thương trưởng môn ba phái, 2 vị bang chủ, 7 vị hộ pháp, 3 vị giám tử. Lão nạp tuy chưa thấy qua, nhưng vừa nhìn thấy thì lại biết." Dị kiến tâm lạnh lẽo nói: "Cuộc chiến tại Nga Mi năm xưa tới nay là bao lâu rồi?" Hàng ma tăng nói: "Cách này đã 40 năm 4 tháng rồi." Dị kiến tâm cười nói: "Đại hòa thượng, ngươi còn nhớ rõ lắm." Hàng ma tăng run giọng: "Năm xưa từng có một vị giám tự phải bỏ mạng dưới kiếm của thế chủ, đệ tử bổn tự đều ghi nhớ rõ sự tình ngày đó." "À, phải chăng thiếu lâm tự còn muốn lão phụ trả lại món nợ này?" "Dị thế chủ nói đúng đó." Ta kiếm dị kiến tâm nghe vậy chẳng những không giận mà mặt còn lộ vẻ sảng khoái, cười nói: "Phải phải, người sống trong trời đất, một đời tựa đóa phủ du, sinh tử là sự nhỏ, chí khí mới là quan trọng. Câu nói này xem ra đại hòa thượng nhà ngươi còn có chút cốt khí đó. Hiện tại các ngươi phải chăng muốn thanh toán nợ nần với lão phu?" Hàng ma tăng hạ giọng: "Lão nạp hoàn toàn không có ý sẽ thanh toán trong ngày hôm nay." Ta kiếm chỉ Vân Thiên Nhạc nói: "Vì gã tiểu tử kia." Hàng ma tăng im lặng gật đầu. Ta kiếm một tiếng trầm giọng: "Lão phu từng ở trên nhai đỉnh trợ chiến cho gã tiểu tử này, dùng ý đương nhiên là không muốn gã chết, các ngươi biết chứ?" Sắc diện tứ tăng lộ vẻ khẩn trương. Huyết diện tăng lúc này sắc mặt đã biến thành tím bầm, hạ giọng: "Nếu thí chủ cùng gã liên thủ, chúng lão nạp tự biết không phải là địch thủ, nhưng lại không muốn tay không trở về." Ta kiếm khẽ hừ một tiếng, không đếm xỉa gì đến lời của huyết diện tăng. Ta kiếm quay qua nói với Vân Thiên Nhạc: "Tiểu tử, ngươi có biết vì sao lão phụ muốn cứu ngươi hay không?" Vân Thiên Nhạc thoáng có chút trầm tư, bình tĩnh cười nói: "Vân mỗ còn đang hoài nghi điểm này." Ta kiếm lại hỏi: "Phải chăng sau khi thấy lão phụ ngươi mới hoài nghi?" Vân Thiên Nhạc vẫn lạnh lùng nói: "Không sai, đích xác là sau khi thấy tiền bối, Vân mỗ mới hoài nghi." Ta kiếm cất giọng cười bí hiểm nói: "Ngươi cho rằng lão phụ tàn khốc?" Vân Thiên Nhạc cũng cười nói: "Thế thì phải xem tiền bối đối phó với hạng người nào mới dùng 2 chữ tàn khốc được. Người ta cũng nói Vân mỗ tàn khốc." Ta kiếm lại nói: "Tiểu tử, lời của ngươi càng nói càng có ý tứ. Đã không phải là vì 2 chữ đó, thế thì là vì cái gì?" Vân Thiên Nhạc lạnh lùng: "Vân mỗ và tiền bối là người xa lạ." Thấy việc bất bình và đao tương trợ, lẽ nào không có khả năng này sao? Vân Thiên Nhạc nói, với hai người chúng ta, Vân Mỗ tin rằng sự tình này chẳng dễ gì xảy ra. Ngươi dám khẳng định như vậy sao? Vân Thiên Nhạc gật đầu nói, lời Vân Mỗ đã nói luôn là khẳng định. Có đạo lý, chỉ phải, tiểu tử, cứ cho là ngươi đúng đi. Nếu Vân Mỗ đúng thì tiền bối lại phiền tới nơi rồi. Ta Kiếm trợn mắt nhìn chàng nói, lão phụ có gì là phiền não? Vân Thiên Nhạc cười ha hả nói, chỉ e Tôn Giá phải nói là vì sao Tôn Giá muốn cứu Vân Mỗ. Tôn Giá ắt chẳng phải người thích thi ân, mà Vân Mỗ thì cũng chẳng phải là người thích thọ ân. Ta Kiếm gật gật đầu nói, tiểu tử, ngươi nói chí phải. Trước khi lão phu nói rõ vì sao thì lão phu cũng phải được biết trước ân huệ kia đáng giá bao nhiêu. Vân Thiên Nhạc giọng không đổi, nếu Tôn Giá không ngấm ngầm trở chiến, Vân Thiên Nhạc đã bỏ mạng từ lâu rồi. Ta Kiếm đào mắt nhìn đám người đứng quanh một lượt, khẽ hừ một tiếng nói, ma âm kiếm của lão phu hơn 40 năm nay chưa từng được dụng một lần, ngươi có biết không? Vân Thiên Nhạc cười nhạt, Vân Bố không hiểu sự này có can hệ gì tới việc Tôn Giá cứu Vân Bố. Ta Kiếm nói, người xứng đáng để đồng thủ với lão phu đó chính là ngươi. Sao lão phu không tin rằng ngươi có đủ thực lực để đối địch nổi với lão phu? Vân Thiên Nhạc lạnh lùng nói, Vân Mỗ tin rằng Tôn Giá ắt sẽ có biện pháp để có thể biết được Vân Mỗ có địch nổi hay không. Tiểu tử, ngươi có biết lão phu muốn thế nào không? Sao ngươi cứ an tâm, lão phu quyết không thừa khi ngươi đang lâm nguy. Thậm chí lão phu còn muốn giúp ngươi giải quyết xong sự tình dưới đáy cốc. Đợi ngươi an bài xong mọi sự, lão phu và ngươi sẽ đồng thủ. Vân Thiên Nhạc nói, kỳ thực khi nào đồng thủ cũng vậy cả. Ta Kiếm râu tóc rung động, tiểu tử, ngươi thực lực cuồng ngạo, Tôn Giá thấy thế nào? Ta Kiếm lại hạ giọng nói, tiểu tử, cho dù thế nào lão phu cũng đều có thể chịu được, ngươi cảm thấy có kỳ quái hay không? Vân Mỗ chỉ cảm thấy đáng tiếc. Ta Kiếm hỏi nhanh, đáng tiếc, ngươi tiếc cái gì? Vân Mỗ tiếc rằng đã thọ đại ân của Tôn Giá, nhưng cuối cùng ắt sẽ khó thoát khỏi nơi đây. Ta Kiếm nói, giả như khi đó ngươi có thể thoát khỏi nơi nguy hiểm, lão phu sẽ thu hồi ân huệ đã thì. Hiện tại chỉ cần ngươi nói một câu, thoát hay không thoát, lão phu đều tin hết. Đào Tử Thục và Tứ Kỳ Tăng nghe vậy chẳng hẹn mà cùng thầm nghĩ, lão già này đã lu lẫn cả rồi, như vậy thì có khác nào có ý thả gã họ Vân kia. Vân Thiên Nhạc chẳng chút do dự nói, Tôn Giá có thể thấy được tình hình lúc đó ra sao ư? Ta Kiếm nghiêm mặt đáp, nếu không nguy yếu, lão phu sẽ không đầu thủ. Tôn Giá đã biết tình huống lúc ấy nguy cấp, vậy câu hỏi vừa rồi là thừa. Nếu Tôn Giá không trốn thoát mà Vân Mỗ có thể thoát hiểm, thế thì đủ để chứng tỏ công lực của Vân Mỗ vượt qua cả Tôn Giá rồi. Cuộc đấu hôm nay không đánh cũng đã biết rõ kết cục. Tiểu tử, lời ngươi nói hoàn toàn đúng, nhưng lão phu vẫn tin ngươi. Chỉ cần nói một câu, cho dù lão phu có bị tàn phế võ công, lão phu vẫn tin ngươi. Vân Thiên Nhạc cất tiếng cười trầm trọng, khiến đám người đứng xung quanh vì tiếng cười này mà tâm tình lại nặng tựa đá đeo. Chúng chẳng phải lo thay cho Vân Thiên Nhạc mà là chúng sợ chàng. Một câu này sẽ có thể liên quan đến tính mạng của chúng. Vân Thiên Nhạc nhìn Ta Kiếm đoạn nói, Vân Mỗ đã nói rồi, Vân Mỗ không thể thoát. Xung quanh nổi lên những tiếng la khe khẽ, mấy tiếng này cơ hồ ngay tức thì biến thành những tiếng rú thê thiết. Ta Kiếm đưa cặp mắt độc hiểm lướt nhìn mấy gã hắc y hán tử, lão cất giọng tàn khốc, còn có cầu tạp chủng nào lên tiếng nữa, lão phụ sẽ lột ra chúng bay. Song Kích Cái Thiên lòng tuy hận nhưng vì biết tài hèn nên không dám lộ ra ngoài mặt. Ta Kiếm quay lại nói với Vân Thiên Nhạc, tiểu tử, khi đó ngươi hoàn toàn không biết mục đích của lão phu. Đao Kiếm đã kề cổ, lời Vân Mỗ đã nói thì không thể thay đổi. Ta Kiếm giơ ngón tay cái lên nói, được, tiểu tử, chỉ một câu này, lão phu tin rằng ngươi xứng đáng là đối thủ của lão phu. Nói đoạn, Ta Kiếm hỏi Tứ Tăng, lời mà lão phu cùng tiểu tử đàm luận, các ngươi nghe rồi chưa? Huyết Diện Tăng đáp, lẽ nào thí chủ muốn đem bốn người lão nạp ra làm trò hề? À, chẳng nhẽ các ngươi không vừa ý? Chỉ e lão nạp khó tuân mệnh. Lão phu không miễn cưỡng, nhưng lão phu có lời nói trước rằng, qua ngày hôm nay, tiểu tử này ở đâu, lão phu sẽ ở đó. Bốn vị có ý muốn động vào ý cũng phải tính cả lão phu có phần. Ta Kiếm từ khi bôn tàu giang hồ tới nay đã nổi danh độc hiểm tàn khốc, nhưng có một điểm tốt là trước giờ chưa từng nói sai. Hàng Ma Tăng thoáng chút trầm tư nói, vạn nhất bốn người lão nạp bại thì sao? Ta Kiếm nói giọng tàn khốc, lạnh lẽo vô cùng khó nghe. Thế thì các vị chẳng nên sống làm gì nữa. Tờ hồ đã biết sẵn Ta Kiếm sẽ nói vậy, Hàng Ma Tăng nói, lão nạp đồng ý. Kể như ngươi còn có chút nhãn quang. Dứt lời, Ta Kiếm hỏi Vân Thiên Nhạc, Tiểu tử, ngươi thấy sao? Vân Thiên Nhạc từ từ quay người về phía Tứ Tăng nói: Vân Mỗ đã có nói rằng Vân Mỗ vô cùng hối tiếc đã thọ ân của tôn giá bốn vị đại sư. Vân Mỗ đang đợi các vị. Hàng Ma Tăng bước tới hai bước, nói với sắc mặt ngưng trọng: Vân thí chủ, lão nạp là người đứng đầu Ngũ Kỷ Tăng, do vậy muốn lãnh giáo cao chiêu của thí chủ trước. Vân Thiên Nhạc nhếch mép cười khẩy: Đơn đả độc đấu. Hàng Ma Tăng xứng người nói: Tại đây chỉ có một mình Vân thí chủ, không độc đấu thì phải làm sao? Cười lạnh một tiếng, Vân Thiên Nhạc nói: Mời. Hàng Ma Tăng hạ giọng: Vân thí chủ, khi lão nạp bôn tẩu giang hồ, thí chủ còn chưa sinh ra, người nói trước phải là lão nạp mới đúng. Đại sư, đừng có nhiều lời nữa. Chàng nghiêm mặt, hữu thủ đưa ra tranh trách về phía Hàng Ma Tăng nói: Mời. Vân Thiên Nhạc vốn không có ý động thủ để chiếm tiện nghi, đưa tay ra vốn không dùng chân lực. Hàng Ma Tăng lại không thế, tuy là người xuất gia nhưng lão tăng lại chẳng phải người thiện lương, lập tức hàn quang lóe lên trong mắt, khẽ quát: Lão nạp xin tiếp chiêu. Dứt lời, lão tăng đẩy ra một trường, một luồng kinh lực mạnh như vũ bão ào ào ập tới. Trường phong gầm lên tựa sóng xô bờ đá. Hiển nhiên Hàng Ma Tăng đã dùng đủ 10 thành công lực. Hàng Ma Tăng nghĩ rằng chỉ có một chiêu này là có thể phế truất Vân Thiên Nhạc, lộ mặt trước quần hùng. Tự hồ không ngờ vị lão cao tăng đạo cao đức trọng này lại dùng thủ đoạn đánh lén như vậy. Vân Thiên Nhạc tâm can rúng động quát khẽ: Hào trường lực. Dứt lời, chàng run mình xuống tấn, dồn toàn bộ trọng lượng lên chân hữu, xoay hông vận khí đẩy ra một trường. Dù là hữu thủ đã đưa ra hết, nhưng chỉ một cái xoay hông run mình với một người có võ công cao siêu cũng có uy lực mãnh liệt dị thường. Song trường chạm vào nhau, chỉ nghe một tiếng sầm, cát bụi bay mờ mịt. Hàng Ma Tăng lảo đảo thối lui. Vừa ổn trọng thân hình, bên tai đang nghe giọng nói lạnh lẽo: Tiếp chiêu. Xen vào thanh âm lạnh lẽo là tiếng chỉ phong xé gió rít lên dần người. Vân Thiên Nhạc ngón tay trỏ vào giữa khép lại, phóng thẳng tới yết hầu của Hàng Ma Tăng. Lão Tăng không kịp hoàn hồn, đành bốn người lộn ngược ra sau. Lưng vừa chạm đất đã ngã lan ra ngoài 7 thước mới bật dậy. Quay đầu lại nhìn thì thấy Vân Thiên Nhạc đứng sừng sững ngay chỗ lão vừa ngã xuống, nét mặt tựa cười mà không phải cười. Hàng Ma Tăng từ khi thành danh tới nay bị bức phải dùng thế lăng lư đa côn để thoát hiểm mới là lần đầu, mà kẻ bức lão lại là một gã tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Vô luận Hàng Ma Tăng có tu dưỡng tới đâu, nhưng với sự mất mặt trước đám đông thực cũng không thể bình tĩnh nổi. Cơ mặt của lão tăng co rút liên hồi. Lão nhìn Vân Thiên Nhạc với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống chàng. Nổ khí sung thiên, lão hàn học nói: Hảo nghiệt trước, lão nạp hôm nay không siêu đổ cho ngươi thì không gọi là... Gọi là cả nửa ngày, lão tăng cũng nghĩ không ra gọi là cái gì. Vân Thiên Nhạc lạnh lẽo cười khẩy nói: Đại hòa thượng, trước khi chưa biết rõ chân tướng của sự tình, Vân Mỗ khuyên đừng có nên nói trước, để tránh đến lúc đó chính mình không hạ được đài. Trên phiến đá, Tà Kiếm kinh ngạc nhìn chằm chằm Vân Thiên Nhạc, trong lòng thầm nghĩ: Chà, hoa nhi này tính tình cương trực, tàn nhẫn. Hôm nay lão trọc đã bị chỉnh cho một trận. Khoát tay, Hàng Ma Tăng dần cực độ nói: Chúng ta lên, đem hết toàn lực siêu độ cho tiểu tử này. Cười dài một tiếng, Vân Thiên Nhạc tự hồ đã đoán sớm sẽ có biến đổi này. Không chút biến sắc nói: Đại hòa thượng, nếu đại hòa thượng xuất toàn lực, tuy không nhất định là có thể đánh bại Vân Mỗ, nhưng ít nhất Vân Mỗ cũng có thể cầm cự đến 100 chiêu. Ngoài mặt, nghe Vân Thiên Nhạc nói lời này hình như có sự an ủi. Trên thực tế, Hàng Ma Tăng nghe xong chỉ có tăng thêm tức giận. Trên phiến đá, Ta Kiếm Dịch Kiến Tâm lại hô một tiếng: Tiểu tử này thật là tàn nhẫn. Hàng Ma Tăng trên mặt gân xanh nổi lên, xua tay giận dữ hét: Tiến lên. Hàng Hổ Tăng cũng thấy rõ Vân Thiên Nhạc dụng tâm, hai tay đưa ra phía trước, trầm giọng nói: Ấy chậm đã. Hàng Ma Tăng tự hồ đã tức giận lên đỉnh điểm, bạo thanh nói: Lão Tăng, nói sao? Hàng Hổ Tăng vững vàng nói: Sư huynh, hôm nay trận chiến này khó tránh khỏi, nhưng nếu xét thân phận, hành sự không nên vượt quá thường tình của võ lâm. Trong lời nói thập phần minh bạch là muốn Hàng Ma Tăng hãy bình tĩnh trở lại trước. Hàng Ma Tăng cũng là một người có hàm dưỡng cao, nghe vậy lập tức lĩnh ngộ, nhìn Hàng Hổ Tăng liếc mắt một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Lão tứ Phi Vân Tăng từ nãy giờ không mở miệng, đột nhiên lúc này vô cùng bình tĩnh nói: Vân thí chủ nên dùng tới Phật Ma Phiến rồi. Huyết Diễn Tăng nhìn Phi Vân Tăng buột miệng nói: Sư đệ thực giống ngũ đệ, luôn luôn ít nói, nhưng đã nói câu gì thì câu ấy có đủ trọng lượng. Nói đoạn, Huyết Diễn Tăng quay qua nói với Vân Thiên Nhạc: Vân thí chủ, ngươi còn đợi gì nữa? Vân Thiên Nhạc lạnh lùng cười nói: Vân Mỗ muốn hỏi Phi Vân đại sư một câu. Phi Vân Tăng ngước mắt lên nói: Vân thí chủ, ba vị sư huynh của lão nay đang ở đây, thí chủ nên phân rõ thứ phận trưởng thứ mới phải. Vân Thiên Nhạc cất tiếng cười cuồng ngạo. Vân Mỗ có mắt như mù, chỉ thấy có mỗi đại sư. Vân Mỗ còn có một việc khó quyết đoán, muốn thỉnh đại sư quyết định thay Vân Mỗ. Nói đoạn chàng đưa tay lấy ra cây ngọc phiến, hạ giọng: Đại sư có nghĩ rằng Vân Mỗ dùng ngọc phiến này để đối phó với các vị có được hay không? Hàng Ma Tăng bỗng nói: Vân thí chủ, cuộc chiến hôm nay giữa chúng ta là khó tránh khỏi thế một mất một còn, người nên biết lựa chọn lấy thì hơn. Cười khẩy một tiếng, Vân Thiên Nhạc nói: Đáng tiếc người Vân Mỗ hỏi không phải là ngươi. Phi Vân Tăng nói: Lời của sư huynh lão nạp cũng là lời của lão nạp. Vân Thiên Nhạc gật đầu: Được, Phi Vân đại sư, nếu đây thực là bổn ý của đại sư, Vân Mỗ sẽ tự mình lựa chọn, nếu không phải đại sư có thể tùy ý sửa đổi. Lão nạp vốn chưa từng nói hai lần, thứ cho lão nạp trực ngôn, Vân thí chủ hơi nhiều lời rồi đó. Vân Thiên Nhạc cất tiếng cười hào sảng. Sự trên thế gian này luôn luôn bất ngờ. Được, các vị đã chuẩn bị xong, lần này là do Vân Mỗ đồng thủ trước. Sự cuồng ngạo đã biến đâu mất hết. Hàng Ma Tăng vì sợ Vân Thiên Nhạc chiếm được thượng phong, vừa nghe chàng nói vậy, đột nhiên lão tăng khẽ quát: Lão nạp có lễ. Dứt lời, thân hình của lão lao thẳng về phía Vân Thiên Nhạc, công liền Hàng Ma Thập Bát Trưởng, khí thế uy mãnh. Lão đại vừa xuất thủ, ba lão tăng còn lại cũng tiếp tục nối xuất thủ, mỗi người chiếm một phương, vung trường tương trợ. Trong nháy mắt, mỗi người đã công hơn 8 trường, trường thế mãnh liệt chẳng kém gì Hàng Ma Thập Bát Trưởng. Vân Thiên Nhạc ngoài mặt thì lạnh lẽo vô tình, mà trong lòng lại khẩn trương dị thường. Ngũ Kỳ Tăng uy danh giang hồ đã lâu, nếu không có chân tài thực học thì làm sao được như vậy? Cho nên chàng cũng chưa biết cuộc chiến hôm nay ngã ngũ ra sao. Tuy không dám khinh thị Tứ Kỳ Tăng, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lẽo vô tình. Chàng nhìn kỹ trường thế cùng phương vị của Tứ Tăng, ngọc phiến khẽ vung lên tạo thành một hình cánh cung, điểm liên tiếp 36 điểm, mỗi điểm đều mang theo một luồng phong thanh rít lên, xé nát đám trường ảnh mờ trời. Chàng vừa điểm xong lại có vô số trường ảnh khác sinh ra, do vậy áp lực của Tứ Tăng cũng không hề giảm đi. Trường phong số tới mỗi lúc lại chấn động tới Phật công chàng dùng để hộ thân. Điều này khiến chàng hiểu rằng nếu chỉ dựa vào Phật công để hộ thân thì e rằng khó mà thoát hiểm. Hàng Ma Tăng lúc này đã nở một nụ cười hiểm độc nói: Vân thí chủ, hôm nay người muốn thoát khỏi trùng vi e rằng còn khó hơn cả lên trời. Nói đoạn lão công liền 18 trường. Vân Thiên Nhạc nhanh chóng phong bế hơn 30 trường áp tới. Chàng lạnh lùng nói: Đại hòa thượng, chúng ta chưa đấu xong đâu. Chàng chưa dứt lời, bỗng thấy tà thủ bị khựng lại, một mảnh tay áo bay thẳng lên trời, xoay xoay trong gió. Huyết Diện Tăng khẽ hừ một tiếng, vỗ ra 8 trường nói: Vân thí chủ, đây là bắt đầu. Trước đầu vừa nói xong, lão thấy hữu thủ lạnh toát, vội thoái hồi cước bộ, đưa mắt xuống xem. Chỉ thấy trên cánh tay đã xuất hiện một lỗ thủng dài 3 thức, sâu 1 phân, mỡ trắng lòi ra ngoài. Vân Thiên Nhạc cười khởi nói: Vân Mỗ cũng cho rằng đây chỉ là mới bắt đầu. Huyết Diện Tăng vội dốc toàn lực công kích, áp lực lập tức đè nặng hơn. Sự chú ý của Vân Thiên Nhạc bất giác chuyển hết về phía lão. Điều này khiến cho Hàng Ma Tăng rảnh tay thừa cơ công kích. Hàng Ma Tăng công liền 3 trường, tiếp đó đưa mắt ra hiệu cho Ngọa Hổ Tăng. Đoạn thu hồi trường lực, Ngọa Hổ Tăng và Phi Vân Tăng cùng hiểu ý. Chính lúc Hàng Ma Tăng thu hồi xong trường, cả hai tần lực công ra 24 trường. Vân Thiên Nhạc vì phải ứng phó với thế công mãnh liệt của Huyết Diện Tăng cho nên đã bị phân tâm, cộng thêm sự công kích toàn lực của Ngọa Hổ Tăng và Phi Vân Tăng khiến cho chàng trong phút chốc cước bộ đã rối loạn. Thân hình bất giác cũng chuyển về hướng có áp lực nhất, tức là chuyển đến trước mặt Hàng Ma Tăng. Sắc diện Hàng Ma Tăng thoáng ẩn hiện sát cơ tàn độc, nhưng lão vốn chưa vội xuất thủ. Cho đến khi Vân Thiên Nhạc đến trước ước chừng cách 3 thước phía hữu, mới bỗng dưng bạo rống một tiếng nói: Vân thí chủ, thời điểm kết thúc đến rồi. Hai tay đã đến, đạt ma chỉ Phật môn tối cao tuyệt kỹ cũng từ đó mà ra. Vừa nghe tiếng quát, Vân Thiên Nhạc đột nhiên nhớ tới còn có Hàng Ma Tăng, lập tức liền biết trúng kế dương đông kích tây của Tứ Tăng. Mày kiếm bỗng trâu lại, thân hình lách qua một bên, cùng với ngọc phiến nghiêng hẳn người hết sức. Phụp một tiếng vang lên, ma ảnh đã được triển khai hướng về phía Tứ Tăng. Hàng Ma Tăng tận lực hướng chỉ về Vân Thiên Nhạc mà phát ra. Bóng ảnh của Vân Thiên Nhạc tuy nhanh, nhưng một chỉ này của Hàng Ma Tăng đã đánh trúng vào hữu thủ sâu khoảng 4 phân. Máu tươi phun như suối, trong phút chốc đã nhuốm đỏ toàn bộ cánh tay trái. Sợ Vân Thiên Nhạc có cơ hội né tránh, Hàng Ma Tăng một chỉ đánh vào chỗ yếu hại của Vân Thiên Nhạc. Không chút do dự quát lạnh một tiếng, tay trái nhắm ngay ngực, chụp ngược ra. Ra tay cực nhanh, người ngoài không thể nào nhìn thấy. Tay trái đã bị thương, Vân Thiên Nhạc theo bản năng ngẩn người ra. Hàng ma tăng một trường đúng lúc này đã chụp đến. Bình một tiếng vang lớn, Vân Thiên Nhạc bị bắn ra xa 4-5 thước. Hàng hổ tăng cùng huyết diện nhị tăng, không ngờ Vân Thiên Nhạc lại bị trúng trường như vậy, thống khoái liền đứng lại. Phi Vân Tăng cũng không đành lòng xuống tay. Lúc này đây, Vân Thiên Nhạc lao về phía trước. Ba người không ra chiêu công kích. Hiển nhiên bọn họ đều tin tưởng đại sư huynh một trường này. Trong võ lâm hiện nay không có người nào chịu nổi. Nếu Vân Thiên Nhạc không lập tức tắt thở thì cũng quyết không thể hoàn thủ. Sự thật đích xác cũng là như vậy. Nhưng lúc ấy bọn họ đã quên Phật công, là một kỳ học vô thượng của Phật môn Thiếu Lâm đã thất truyền. Hàng ma tăng một trường đánh trúng, trong lòng đang đắc ý hết sức, vọt tới gần Vân Thiên Nhạc. Vân Thiên Nhạc đột nhiên hét lớn một tiếng nói, Vân Mỗ không nằm xuống đâu. Phiến ảnh đầy trời, Vân Thiên Nhạc nhanh như chớp điểm vào các đại huyệt của hàng ma tăng. Trên phiến đá xanh, Tà Kiếm Dịch Kiến Tâm thấy chiêu này, lòng hoảng sợ chấn động, thầm nghĩ, lời đồn đại quả nhiên là không giả. Tứ Kỳ Tăng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy, ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Chẳng những không có sự chuẩn bị mà sự cố này trong suy nghĩ cũng không có. Có thể là sự tình phát sinh đến khác hơn so với ngoài dự đoán, đến nỗi Tứ Tăng mắt thấy phiến ảnh tới gần mà cũng không biết phải làm sao. Đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, Phi Vân Tăng bật thốt kêu lên, đó là ma ảnh phiến. Phút chốc mặt phiến biến đổi, trong tiếng vang rền, Vân Thiên Nhạc thu hồi ngọc phiến. Cũng là lúc Tứ Tăng thốt lên một tiếng rút lui. Một tảng đá từ đâu văng bắn vào sau lưng của Vân Thiên Nhạc. Một kích tung ra, tảng đá liền nát bấy. Trong lòng chấn động, cảm thấy cổ họng ngọt ngọt. Đây là lần thứ hai Vân Thiên Nhạc cảm nhận được mình đã thật sự bị nội thương. Trên phiến đá xanh, Tà Kiếm Dịch Kiến Tâm bỗng chốc đứng lên, cơ mặt không ngừng chuyển động, môi mấp máy, rốt cuộc cũng không nói ra cái gì. Bỗng dưng xoay người lại, vẻ mặt lạnh nhạt, Tà Kiếm nói, người nghĩ ta sao? Vân Thiên Nhạc cũng lạnh nhạt nói, không phải, nhưng tôn giá biết nơi hòn đá phát ra. Khi mở miệng nói chuyện, không thể kìm hãm một dòng máu từ khóe miệng rơi xuống dưới. Tà Kiếm Dịch Kiến Tâm lạnh lùng cười nói, người trách ta vì ta không đuổi theo hay sao? Vân Thiên Nhạc đạm mạc, các hạ không có nghĩa vụ, đồng thời người nọ đã có thể sử dụng tảng đá để phá Phật công của Vân Vũ. Nếu tôn giá đuổi theo, y không muốn cho tôn giá nhìn thấy, thì tôn giá cũng không thể thấy. Tà Kiếm Dịch Kiến Tâm nói, tiểu tử, người rất tự phụ. Vân Thiên Nhạc khẽ thở dài, đây là sự thực, Tứ Tăng cũng chẳng phải là đối thủ của y. Đích xác là sự thực, nhưng oán cừu của ngươi chỉ... Tà Kiếm không nói hết lời, chỉ hất hàm về phía Tứ Tăng. Vân Thiên Nhạc đưa tay lên lau máu bên khóe miệng nói, không sai, đây cũng là sự thực. Nói đoạn, chàng từ từ xoay người lại. Tứ Tăng trên tay tả của mỗi người đều có một vết thương, huyết tích kéo dài hơn một thước. Y phục đã nhuốm đầy máu, ba cặp mắt nổi đầy tia máu. Lấp lóe hung quang nhìn Vân Thiên Nhạc chằm chằm. Phi Vân Tăng đang đứng cúi đầu ủ rũ, khi hàng ma tăng phát hiện bên khóe miệng của chàng có một vệt máu tươi, thì cặp mắt của lão đã sáng rực lên, tia mắt chứa đầy sát cơ. Vân Thiên Nhạc lúc này chỉ cười nhạt một tiếng, cất bước về phía Tứ Tăng. Tà Kiếm Dị Kiến Tâm bỗng lên tiếng, tiểu tử, có người có thể cải biến sự thực này. Vân Thiên Nhạc hơi khựng lại, đoạn bước tiếp không quay đầu lại cũng chẳng nói một lời. Tà Kiếm nhìn chàng lẩm bẩm, thi ân và thọ ân với lão phu và ngươi quả là chẳng phải chuyện dễ. Hàng ma tăng nhìn huyết tích trên cánh tay tả, cười một tiếng nham hiểm, cất giọng tàn độc nói, Vân Thiên Nhạc, rõ ra ngươi thọ thương còn trầm trọng hơn đó. Tiếng đó vừa mới nói ra, thân hình của lão đã lao vút lên không, đâm bổ về phía Vân Thiên Nhạc. Ngọc phiến trong tay của chàng cất lên nhưng chỉ đến lưng chừng lại hạ xuống. Vân Thiên Nhạc bỗng nghĩ rằng hiện tại chàng khó tránh khỏi độc thủ của Tứ Tăng, nếu kháng cự có lẽ bảo toàn được tính mệnh trong nhất thời, nhưng cuối cùng rồi cũng phải chết. Do vậy chàng không muốn kéo dài đau khổ để chờ chết. Sống và chết đều không phải chuyện dễ, vì mỗi người đều nâng niu tính mạng của mình. Nhưng khi không thể trân trọng mạng sống của mình thì có kéo dài thêm một khắc nữa cũng là vô ích. Bóng người lao đến mỗi lúc một gần, Vân Thiên Nhạc đã dừng bước. Mọi người thảy đều nhìn chàng hoàn toàn không có ý né tránh hoặc đứng cự hoặc kháng cự, dường như chàng đã hạ quyết định tối hậu. Tà Kiếm lúc này đã cất cao hiếu thủ chuẩn bị xuất thủ, nhưng có một người còn nhanh hơn. Binh một tiếng, thân hình hàng ma tăng đang bổ xuống bị đẩy ngược trở lại 4-5 thước. Lúc này chỉ thấy Phi Vân Tăng đáp xuống phía hậu tâm của Vân Thiên Nhạc. Huyết Diện và Ngọa Hổ Nhị Tăng cùng ngẩn người sửng sốt. Họ không thể ngờ rằng người cứu Vân Thiên Nhạc lại là tứ sư đệ. Sau khi thấy rõ người cứu Vân Thiên Nhạc là ai, hàng ma tăng biến sắc, mặt chuyển màu xám ngoét, môi mấp máy hồi lâu cũng không thốt được một lời nào. Vân Thiên Nhạc chậm rãi quay người nhìn Phi Vân Tăng chẳng nói. Đại sư thực không sáng suốt chút nào. Phi Vân Tăng cười nhạt. Thí chủ, ngươi đừng nên ngông cuồng nữa. Hàng ma tăng lúc này đã khôi phục vẻ bình tĩnh, cất giọng cười man dại nói. Tứ sư đệ khá lắm. Phi Vân Tăng bình tĩnh nói. Đại sư huynh, danh lợi thực chẳng phải mục đích tối thượng của đệ tử Phật môn. Do vậy... Hàng ma tăng chẳng đợi Phi Vân Tăng nói hết đã gầm lên ngắt lời. Được, được, tứ sư đệ giáo huấn hay lắm. Tựa hồ không phản đối hai chữ giáo huấn, Phi Vân Tăng nói tiếp. Khi tôn sư còn tại thế, từng giáo huấn năm sư huynh đệ chúng ta. Tu tâm tự kiến tính, tính kiến tâm tự minh. Hãy sửa tâm để nhìn ra chân tính. Khi nhìn ra chân tính thì tâm thông hiểu tất cả. Ngoại hồ tăng thấy vậy bèn nói. Tứ sư đệ nói ít đi có được không? Hàng ma tăng trợn ngược mắt nói. Lão tăng, ai kêu đệ nhiều lời? Nói đoạn, lão quay qua nói với Phi Vân Tăng. Lão tử, khi ta còn kêu đệ là lão tử, đệ còn có lời gì muốn nói thì cứ nói hết ra đi. Dường như đã đến lúc tối hậu, Phi Vân Tăng hạ giọng. Đại sư huynh, lời phải thường khó nghe. Hàng ma tăng gầm lên. Đừng có nhiều lời, hãy mau nói hết những lời đệ muốn nói ra đi. Phi Vân Tăng chắp hai tay trước ngực nói. Lời sư đệ muốn nói đã nói xong rồi. Hàng ma tăng khẽ hừ một tiếng. Được, Phi Vân, hiện tại ngươi đã không còn là đệ tử Thiếu Lâm nữa rồi. Lão nạp quyết định vẫn muốn giết họ Vân kia. Ngoa hồ, huyết diện nhị tăng nghe vậy cùng biến sắc, kinh hoàng. Đại sư huynh, tứ sư đệ đích xác có sai lầm, còn mong đại sư huynh nề phần đồng môn, cho tứ sư đệ một sinh lộ. Hàng ma tăng sầm mặt, ngăn giọng nói. Chúng ta, ai là người có quyền quyết định? Cuối đầu không nói, nhị tăng nhìn Phi Vân Tăng bằng ánh mắt thê thảm, cùng kêu lên một tiếng, hàm chứa xiết bao sự thân thiết cùng nỗi đau đớn xé lòng. Tứ sư đệ. Hàng ma tăng hằn học nhìn Phi Vân Tăng nói. Phi Vân, ngươi có thể chuẩn bị bảo hộ cho họ Vân được rồi. Hai tay chắp trước ngực, Phi Vân Tăng hạ giọng nói. Đại sư huynh, không thể giết người này được. Hàng ma tăng gần giọng. Vì có ngươi trợ lực cho y sao? Phi Vân Tăng cất giọng thê thiết. Người này hoàn toàn không có tướng tà ác. Đại sư huynh, Thiếu Lâm đang gặp rất nhiều khó khăn. Mong đại sư huynh vì chúng tăng lữ bỏ qua cho người này. Hàng ma tăng cao giọng. Chỉ tiếc rằng Thiếu Lâm không phải do ngươi làm chủ. Phi Vân, hãy chuẩn bị đi. Phi Vân Tăng nói. Đại sư huynh thực muốn động thủ hay sao? Lão nạp nhất ngôn bất nhị. Ai là người xuất thủ trước? Phi Vân Tăng tỏ vẻ khó xử nói. Tiểu đệ không dám cùng đại sư huynh quá chiêu. Vậy thì ngươi không cứu nổi họ Vân kia rồi. Hiện tại ngươi có thể tự tiện hành sự. Ngươi đã không còn là đệ tử Thiếu Lâm. Chỉ cần ngày nào ta còn ở Thiếu Lâm thì ngày đó ngươi đừng mong có cơ hội trở lại Thiếu Lâm. Phi Vân Tăng cười thảm nói. Sư đệ đã có chỗ đi rồi. Hàng ma tăng cười nhạt. Thế thì ngươi còn ngại gì mà chưa động thủ? Phi Vân Tăng nhìn ngọa hổ và huyết diện nhị tăng, thở dài một tiếng nói. Nhưng mong trời Phật phò hộ cho Thiếu Lâm mãi vững bền. Nói đoạn, Phi Vân Tăng hạ giọng nói với Vân Thiên Nhạc. Vân Thí Chủ, đừng quên rằng Thí Chủ cũng là đệ tử Phật môn. Thiếu Lâm từ trước đến nay hoàn toàn không có huyết hải thâm cừu gì với Thí Chủ. Ngày sau nếu thành công, Thí Chủ đừng sát hại đệ tử Phật môn, bằng không sẽ bị trời tru đất diệt. Dứt lời, sắc diện của Phi Vân Tăng bỗng trắng bệch. Ông từ từ ngồi xuống trong thế tĩnh tọa. Cử chỉ này xảy ra quá đột ngột, khiến ngọa hồ huyết diện nhị tăng sững sờ. Hồi lâu hai người bỗng kêu lên. Tứ sư đệ, tứ sư đệ. Đoạn cả hai cùng lao tới, nộ khí trên mặt hàng ma tăng cũng đã biến mất. Ôm một khối tâm tình trầm trọng, Vân Thiên Nhạc chậm chạp quay người lại. Chàng biết sự gì đã xảy ra. Trong khi chàng nhìn thấy khuôn mặt từ bi mặt trắng bệch của Phi Vân Tăng, thì bất giác từ đáy lòng dâng lên một nỗi xót thương vô hạn. Khuôn mặt kia rất hiền hòa, sự hiền hòa này lại càng khiến người thấy thương cảm, cơ hồ không thể chịu nổi. Điều này tỏ rõ Phi Vân Tăng là một lão tăng rất bình tĩnh, tất cả mọi sự đều đã được an bài thỏa đáng. Ngoại hồ huyết diện nhị tăng cùng trợn mắt nhìn Vân Thiên Nhạc nói. Vân Thiên Nhạc, tội lỗi này ngươi phải đảm đương. Vân Thiên Nhạc bỗng ngẩng đầu lên, cất tiếng cười trào lồng nói. Vân mỗ phải đảm đương tội gì? Huyết diện tăng chỉ vào thi thể của Phi Vân Tăng nói. Cái chết của Phi Vân. Vân Thiên Nhạc nói. Với cái chết của Phi Vân đại sư, Vân mỗ cảm thấy mình mắc một món nợ không thể nào trả nổi, nhưng lại hoàn toàn không thấy mình phải đảm đương bất kỳ tội lỗi nào. Người phải đảm đương tội này chính là vị đệ tử Thiếu Lâm kia. Vị cao tăng uy nghiêm vô thượng, thao túng hết quyền lực trong tay. Hàng Ma Tăng gầm lên: "Cấm miệng!" Vân Thiên Nhạc liếc xéo Hàng Ma Tăng, ánh mắt lạnh lẽo như hai ngọn đèn thần, nói: "Đại sư tiềm tu lâu năm vẫn không quên được những lời dịu ngọt êm tai, Vân Mỗ thực có thêm vạn phần kính ý với một vị cao tăng như đại sư." Tà Kiếm nghe vậy bỗng bật cười: "Tiểu tử, ngươi nói hay thật, tuyệt diệu tuyệt diệu. Chẳng trách đại hòa thượng kia nói ngươi miệng lưỡi tựa gươm đao." Hàng Ma Tăng gầm lên: "Nghiệt chướng, hôm nay lão nạp không giết được ngươi thì thực khó mà tiêu hết nỗi hận này." Vân Thiên Nhạc nói: "Hãy khoan, đại hòa thượng, Vân Mỗ còn có lời chưa nói hết. Hiện tại Vân Mỗ lại không muốn chết nữa." Hàng Ma Tăng cười nhạt: "Chỉ e điều đó không do ngươi quyết định." Tà Kiếm lúc này bỗng xen vào: "Lời tiểu tử này thực là thú vị. Đại hòa thượng, dị kiến tâm này muốn được thay y thỉnh cầu có được hay không?" Hàng Ma Tăng nổ khí bốc lên che mờ sự sáng suốt, nghe vậy bèn nói: "Nếu dị thí chủ muốn cứu y, hà tất phải kéo dài thời gian?" Tà Kiếm nghiêm mặt gần giọng: "Câu này được coi như là khiêu chiến, song hiện tại vẫn còn sớm, ta còn muốn nghe tiểu tử này nói vài câu nữa. Nếu hòa thượng ngươi không nể mặt, thế tức là có ý muốn bức Hồ Hạ Sơn." Hàng Ma Tăng nghe vậy gắng kiềm chế không dám nói thêm nửa lời, vì lão cũng biết Tà Kiếm không bao giờ nói đùa. Vân Thiên Nhạc lúc này lại cười nhạt nói: "Trước khi nói, Vân Mỗ muốn thanh minh đôi điều, nhưng quyết không có ý thỉnh cầu các vị. Sự thực Vân Mỗ cũng biết đại hòa thượng kia vì muốn cứu tính mạng của mình mà bức chết sư đệ, thì quyết không có lý gì có thể bỏ qua không giết một kẻ xa lạ tay không tấc sắt. Nếu..." Hàng Ma Tăng không đợi chàng nói hết vội gầm lên: "Quân đô dẻ miệng, sự thực khi đó tứ đệ của ta không xuất thủ, sau khi ngươi thọ thương ắt không thể sát hại được bốn người bọn ta." Vân Thiên Nhạc lại nói: "Đại hòa thượng, linh hồn của Phi Vân đại sư còn phảng phất đâu đây? Chẳng may Phi Vân đại sư nghe thấy bèn quay lại, hồn nhập vào xác sống lại thì ngươi há chẳng phải lại phiền não? Rốt cuộc ngươi có nhận chịu bức tử sư đệ hay không?" Tà Kiếm vỗ đùi cười nói: "Có lý có lý, nhận thì mất mặt, không nhận thì không xong, quả là phiền não. Tiểu tử, lẽ nào ngươi sắp chết tới nơi rồi mà còn nghĩ chỗ đáo như vậy chứ?" Vân Thiên Nhạc lại nói: "Đương nhiên Phi Vân đại sư là cao tăng hữu đạo, một là không tham danh lời hồng trần, hai là không quyến luyến tình nghĩa sư môn, dù cho có nghe thấy ắt cũng không trở lại. Kỳ thực nếu Phi Vân đại sư có trở lại thì Vân Mỗ chỉ còn cách im hơi lặng tiếng." "Đại hòa thượng, chúng ta quay lại chính sự. Ngoài ngoại thương trên cánh tay tả ra, Vân Mỗ không có bất kỳ một nội thương nào khác." Ngoại Hồ Tăng cười nhạt: "Thí chủ, người đã sắp chết, hà tất phải bảo toàn thể diện làm cái gì?" Vân Thiên Nhạc lạnh lùng: "Chính vì sắp chết nên Vân Mỗ cũng không cần phải lừa gạt các vị." Hàng Ma Tăng lạnh lẽo nói: "Lão nạp không muốn phí lời với thí chủ, thí chủ hãy nói với mấy người kia nghe đi." Dứt lời, Hàng Ma Tăng quay người nói với Đào Tử Thục: "Đào thí chủ phải chăng có ý muốn đem y về?" Đào Tử Thục không đáp ngay, mục quang của lão hướng về phía Tà Kiếm, chỉ thấy Tà Kiếm ngồi phệt xuống, tay ôm lấy gối cỏ, cuốn ma âm kiếm lại. Song Kích Cái Thiên thấy vậy cả mừng vừa nói: "Đa tạ đại sư đã thành toàn." Trong khi nói, song mục của lão vẫn không rời khỏi khuôn mặt của Tà Kiếm. Thấy Tà Kiếm dường như không nghe thấy, lão mới an tâm vung tay nói: "Bắt lấy gã này cho ta." Hiệu lệnh vừa ban, mấy gã hắc y hán tử đứng cạnh đó cùng thét lớn, nhất tề lao về phía Vân Thiên Nhạc. Vân Thiên Nhạc vẫn đứng im bất động, đưa mắt nhìn mười mấy gã hắc y hán tử vây quanh chàng như một bầy sói đang vây quanh con mồi. Một đại hán mặt khỉ có chòm râu dê khoảng 50 tuổi đứng đối diện với Vân Thiên Nhạc, lúc này khẽ hừ một tiếng, cất giọng the thé nói: "Họ Vân kia, ngươi tự đi hay để lão gia phải cõng?" Vân Thiên Nhạc thản nhiên nói: "Bằng hữu, hiện tại Vân Bố không thể tự đi, song..." Hán tử này từ xưa tới nay trước khi nào được đắc ý như lúc này, chỉ e không có cơ hội nói năng. Chàng bèn chẳng đợi Vân Thiên Nhạc nói hết đã cất lời: "Họ Vân kia, ngươi quả là cuồng ngạo." Vân Thiên Nhạc cười khẩy: "Bằng hữu, lượng thứ trưởng ngôn, Vân Mỗ làm gì thì làm cũng chẳng cần theo các vị. Càng khó nghe hơn nữa, bằng hữu còn chưa đủ tư cách tán dương Vân Mỗ đâu." Mặt khỉ sa sầm, hán y hắc tử biến sắc gầm lên: "Từ từ, lão gia muốn nói rằng ngươi cũng chưa đủ tư cách gọi ta là bằng hữu." Dứt lời, gã bước tới, vung tay tát vào mặt Vân Thiên Nhạc. Vân Thiên Nhạc chỉ khẽ thỏ tay ra là đã nắm ngay được uyển mạch của gã. Điều này chẳng những khiến gã hắc y đại hán này bất ngờ, mà ngay cả mười mấy gã đại hán vây quanh đều kinh hoàng thoái lui vài bước. Đưa mắt nhìn khuôn mặt lộ đầy vẻ kinh hãi của gã đại hán, Vân Thiên Nhạc cất giọng lạnh lẽo: "Vân Mỗ hôm nay tuy vì nhân từ trong nhất thời mà sa cơ thất thế, nhưng loài cẩu tạp chủng các ngươi cũng chưa phải là đối thủ của Vân Mỗ. Hôm nay Vân Mỗ tuy muốn thu thập cẩu mệnh của ngươi, nhưng Vân Bố muốn cho ba vị cao nhân kia không được toại nguyện, nên Vân Bố bỏ qua cho ngươi. Dứt lời, chàng khẽ hất tay, gã hán tử mặt khỉ này bị bắn tung ra ngoài một trường, ngã chồng bốn vó lên trời, hồi lâu còn chưa bò dậy nổi. Vân Thiên Nhạc cười nhạt một tiếng, nói: "Đại hòa thượng, ngươi cảm thấy bất ngờ hay sao?" Hàng Ma Tăng thực cảm thấy bất ngờ, nhưng lại không tiện nói thẳng ra, lão chỉ đành cười nhạt: "Lão nào không ngờ Vân thí chủ tuổi còn nhỏ mà lại thông minh đến vậy." Vân Thiên Nhạc cười ha hả: "Đại hòa thượng, nhà ngươi ắt hẳn rất ít khi khen ngợi người khác, Vân Mỗ cho rằng ắt phải có nguyên nhân gì ngươi mới tán dương như vậy." Hàng Ma Tăng sợ Vân Thiên Nhạc nói thẳng tim đen của mình ra, lão không muốn để cho chàng có cơ hội suy ngẫm, bèn cười nhạt nói: "Ân không giết của Vân thí chủ hôm nay, lão nạp tin rằng ngày sau người kia sẽ báo đáp." Vân Thiên Nhạc cười ha hả: "Hòa thượng, người thực không biết rõ quan hệ giữa Ngũ Nhạc Bang phái với Ngọc Phật Bang hay sao?" "Đại hòa thượng, lời ngươi vừa nói đến ngay cả mình còn chưa lừa được, huống hồ là còn muốn lừa người. Chỉ cần là người trong giang hồ thì ai cũng biết, nếu Vân Mỗ rơi vào tay Ngũ Nhạc Bang thì đừng hòng sống sót. Như vậy Vân Mỗ đâu có cần một ai báo đáp ân huệ." Hàng Ma Tăng đỏ bừng mặt, gắng trấn định tinh thần, cười gượng gạo: "Vân thí chủ nếu nói như vậy càng khiến lão nạp kinh ngạc trước trí tuệ siêu quần, nhìn xa trông rộng của thí chủ." Vân Thiên Nhạc lãnh đạm: "Vì sao đại hòa thượng không hỏi Vân Mỗ rằng đã biết rõ làm như vậy là vô ích mà Vân Mỗ vẫn làm?" "Lão nạp thực rất muốn biết, chỉ là e Vân thí chủ không chịu nói, cho nên lão nạp vẫn không dám tự chuốc họa vào thân." Vừa dứt lời, Hàng Ma Tăng cảm thấy có điều bất ổn, nhưng đã quá muộn để thu hồi lại rồi. Lúc này lão chỉ mong Vân Thiên Nhạc đừng nói ra dụng ý của lão, cho nên song mục của lão toàn thần quan chú vào gương mặt của Vân Thiên Nhạc. Chàng bỗng bật lên tiếng cười đắc ý, cất giọng trào lồng: "Từ khi gặp đại hòa thượng nhà ngươi tới nay, Vân Mỗ đang đợi đại hòa thượng nhà ngươi hỏi đó." Vừa nghe thấy vậy biết rằng nguy to rồi, Hàng Ma Tăng biết rằng mình khó có thể thực hiện được ý đồ, bèn lạnh lùng nói: "Vân thí chủ, lão nạp cho rằng thí chủ đang lâm vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm." Vân Mỗ vạn phần đa tạ sự quan tâm của đại hòa thượng, Vân Mỗ chỉ còn cách phải báo đáp, đó là nói thẳng ra vậy. Dứt lời, Vân Thiên Nhạc nghiêm mặt gần giọng: "Đại hòa thượng, người muốn mượn tay Vân Mỗ giết sạch những người biết rõ dụng tâm của người, người không biết tự lượng sức, muốn làm điên đảo hắc bạch hay sao?" Hàng Ma Tăng biết mục đích khó đạt, dụng tâm bại lộ, bèn rít lên: "Lão nạp sẽ siêu đổ cho người." Dứt lời, song thủ vung lên, vừa định xuất trưởng, bỗng mấy gã đại hán cùng rú lên một tiếng thê thiết. Tiếp đó, mười mấy thi thể ngã vật ra đất, kinh hãi ngẩng đầu nhìn, Hàng Ma Tăng chạm phải ánh mắt của tà kiếm. Tâm can rúng động, Hàng Ma Tăng đột nhiên cảm thấy những tia sáng phát ra từ cặp mắt của tà kiếm, dường như có thể nhìn thấu những điều thầm kín từ đáy lòng người. Lão không kiềm chế nổi mình, phải đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Tà kiếm cười lớn nói: "Đại hòa thượng, hôm nay ngươi dương oai như vậy đủ rồi. Thể diện thiếu lâm bị ngươi hủy hoại hoàn toàn. Theo ngọn kiếm của lão phu, sự tình hôm nay đã kết thúc như vậy." Thực tại lòng không cam nguyện, đồng thời cũng sợ lưu lại hậu đoạn. Hàng Ma Tăng tuy tự biết mình không phải là đối thủ của tà kiếm, nhưng lại không chịu bỏ qua dễ dàng. Lão hạ giọng nói: "Dì thí chủ còn nhớ ban đầu lão nạp hỏi thí chủ rằng, vạn nhất không may Vân thí chủ lạc bại thì làm sao không?" Tà kiếm một tiếng gật đầu nói: "Nhớ nhớ, dường như lão phu có nói rằng đừng nên oán trách ai hết." "Lão nạp cho rằng phải dùng sự thực để chứng minh." Tà kiếm xa sầm mặt khẽ quát: "Vô sỉ, các ngươi ôm đầu chuột mà chạy mới đào thoát nổi, lại còn chưa biết muốn thế nào nữa đây, may là ngươi còn là Phật môn đệ tử đó." Hàng Ma Tăng biến sắc nói: "Thí chủ muốn dựa vào võ công vô địch để khinh biệt người khác hay sao?" Soạt một tiếng, tà kiếm dị kiến tâm đã rút ma âm kiếm ra, gần giọng: "Luận về võ công, cả bốn lão lừa trong các ngươi hợp lực liên thủ cũng chẳng phải là đối thủ của Vân tiểu tử. Nếu chẳng phải Vân tiểu tử hạ thủ lưu tình thì các ngươi sớm đã thành quỷ không đầu. Lão phụ hai mắt chưa mù, các ngươi đừng hòng qua mặt nổi." Trong Ngũ Kỳ Tăng trừ lão tứ, lão ngũ là người khiêm hòa, không tranh danh lợi ra, còn lại tam tăng kia đều là người mục hạ vô nhân, tham quyền đoạt vị. Tà kiếm dị kiến tâm đã lớn tiếng mả lị và sỉ nhục như vậy, tam tăng lúc này vô cùng bất nhẫn. Huyết Diễn Tăng bước tới gầm lên: "Dì thí chủ đã có ý muốn kiếm lão nạp, hà tất không nói sớm, đừng nói thao thao bất tuyệt như vậy, không sợ võ lâm đồng đạo chế cười hay sao?" Tà kiếm lạnh mặt nói: "Người nói lão phụ nhiếp tạo hoang ngôn hay sao?" "Những lời dì thí chủ nói đích xác giống như sự thực. Vì mấy lão trọc các ngươi muốn nói gì thì nói, hôm nay lão phu phải thử kiếm một phen. Nào nào, cả ba người hãy lại cả đây. Dứt lời, Tà Kiếm tựa hồ như nhớ ra điều gì, lão quay đầu về phía Song Kích Cái Thiên vẫn đứng bên cạnh nói: Đào tiểu tử, người cũng có phần đó. Đào Tử Thục thoáng chút trầm ngâm, đoàn cười nhạt nói: Đào mỗ hiện tại còn có yếu sự tại thân, nếu dị đại hiệp muốn nói nguyên cớ vì sao thu thập đệ tử của bổn đường thì đào mỗ cũng muốn nghe thử. Tà Kiếm vẫn bình thản nói: Giả như ta không nói thì sao? Thế thì đào mỗ mà đi, ắt hẳn ngày sau sẽ rất bất lợi cho đại hiệp. Tà Kiếm nghe vậy hơi sướng người, bỗng lão cười lớn nói: Đào tiểu tử, ngươi đi đi, nếu lão phu muốn giết ngươi thì cho dù ngươi có miệng lưỡi đến đâu cũng đừng mong sống sót. Lão phu đã không giết ngươi thì hậu quả thế nào lão phu cũng đã biết. Đào mỗ e rằng dị đại hiệp còn chưa lường hết được à? Trợn trừng mắt, Tà Kiếm khẽ quát: Tiểu tử, có lẽ ngươi muốn xem thử ma âm kiếm hay sao? Mau cút đi. Sau Kích Cái Thiên, Đào Tử Thục sở dĩ không muốn tham dự cuộc đấu này là vì lão biết dù có hợp lực với Tam Tăng cũng chẳng phải là địch thủ của Tà Kiếm. Vừa thấy Tà Kiếm xa sầm mặt, họ Đào khẽ hừ một tiếng nói: Hẹn ngày tái ngộ. Nói xong, lão thi triển khinh công bỏ đi, chớp mắt đã biến mất trong hoang mạc. Phần 9 của câu chuyện Phật Công Ma Ảnh của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.